Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, chương 2596, kinh tế khống chế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Hỷ bị bắt đi sau đó, Chu Trường Thọ liền có chút bận tâm, hắn cảm thấy hiện nay muốn cứu mình nhi tử. Thì nhất định phải liên hiệp những gia tộc khác, cho huyện nha làm áp lực mới được. Dĩ nhiên, nếu là lúc trước, không làm áp lực cũng có thể thành công. Nhưng bây giờ cái đó mới tới huyện thừa không biết bọn họ lợi hại. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể làm áp lực, để cho cái này cái mới huyện thừa biết hắn lợi hại mới được. Có cái ý niệm này sau đó, Chu Trường Thọ không chần chờ chút nào và dừng lại. Vội vàng liền phái người đi đi người của tứ đại gia tộc cho mời tới đây. Tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Chu gia, Uông gia, Hàn gia và Vu gia. Những thứ khác người ba nhà khi lấy được Chu Trường Thọ mời sau đó, liền vội vàng chạy đến. Bọn họ tứ đại gia tộc lợi ích chói chung một chỗ. Hơn nữa lẫn nhau bây giờ có quan hệ thân thích, cho nên cái này có lúc. Bọn họ là đoàn kết dị thường. Những người đến này sau đó đều rất là tò mò. Chu huynh, người như vậy sốt ruột cầm chúng ta cho gọi tới, không biết vì chuyện gì à? Đúng vậy, chúng ta nghe được lời mời của ngươi sau đó cũng đều vội vàng chạy đến. Ngươi cái này rốt cuộc là chuyện gì à? Mọi người hỏi. Chu Trường Thọ sắc mặt hết sức khó khăn xem, nói: chuyện là như vậy, khuyển tử coi trọng một cái hát rong cô gái, liền đem hắn cho lấy được trong phủ. Ai có thể nghĩ có người đi huyện nha tố cáo, khuyển tử ở trong phủ bị huyện nha người mang đi. Nghe được cái này, tất cả mọi người là sững sốt một chút. Huyện nha dám quản bọn họ tứ đại gia tộc sự việc. Nói thật, bọn họ người của tứ đại gia tộc hơn nhiều ít thiếu đều có một ít làm loại chuyện như vậy. Có thể bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy được chuyện này là nghiêm trọng sự việc. Có thể Chu Hỷ lại bị bắt, hơn nữa còn là ở Chu Phủ bị bắt. Cái này liền có chút kỳ quái. Huyện nha hiện nay như vậy lớn mật sao? Lại dám theo chúng ta tứ đại gia tộc đối nghịch. Đúng vậy, chính là... bọn họ thật đúng là ăn tim gấu gan báo à. Bất quá Chu huynh yên tâm, chúng ta vậy thì đi huyện nha cần người. Bọn họ nếu như cầm người đưa đó còn dễ nói, nhưng nếu là không giao, chúng ta muốn huyện bọn họ nha xinh đẹp. Nếu như huyện nha người lần này dám đối với Chu gia động thủ, như vậy lần kế có thể liền dám đối với bọn họ Uông gia cũng hoặc là Vu gia cái gì ra tay. Cho nên nếu như có nếu cần, bọn họ dĩ nhiên là muốn đoàn kết một cái. Nghe được những người này nói, Chu Trường Thọ nhiều ít an tâm. Những người này chỉ cần theo hắn là một lòng, vậy ép huyện nha thả mình nhi tử, trên căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ngay khi bọn họ những người này muốn đi huyện nha thời điểm, Uông Nhân từ huyện nha vội vàng chạy tới. Phụ thân, gặp qua mấy vị thúc phụ. Uông Nhân ở bọn họ những thứ này tộc trưởng trước mặt chỉ có thể coi như là tiểu bối. Phụ thân hắn Uông Đắc Lợi cũng ở nơi đây, hắn tự nhiên rất là cung kính. Uông Đắc Lợi gật đầu một cái, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đang muốn đi huyện nha cần người. Có thể Chu Hỷ bây giờ không có sao chứ? Uông Nhân ở huyện nha làm việc, thật ra thì cũng coi là bọn họ tứ đại gia tộc phát ngôn viên. Lúc này bị hỏi, Uông Nhân mặt biến sắc có chút khó khăn xem. Hắn còn có một chút muốn nói lại thôi. Chu Trường Thọ vừa thấy cái này, trong lòng cũng có chút không có ngọn nguồn. Liền vội vàng hỏi, hiền chất, chuyện gì xảy ra? Ngươi đến lúc đó nói mau à? Nơi này lại không có người ngoài, ngươi là muốn gấp chết chúng ta sao? Lúc này, Uông Nhân mới rốt cục mở miệng nói. Chu Hỷ, bị giết. Nghe được bị giết thời điểm, một đám nhất thời sững sốt một chút. Vậy Chu Trường Thọ nhưng là đột nhiên hô to một tiếng con ta. Ngay sau đó liền ói liền một ngụm máu tươi. một chút đã bất tỉnh. Chu Hun, mọi người vội vàng chạy tới, đi Chu Trường Thọ cho trộn đỡ lên. Như vậy dùng rất nhiều biện pháp, mới rốt cục cầm Chu Trường Thọ cho đánh thức. Con ta thật đã chết rồi. Mọi người im lặng không lên tiếng. Uông Nhân là sẽ không lừa gạt bọn họ. Nếu Uông Nhân nói Chu Hỉ chết, vậy Chu Hỉ nhất định là chết. Tần Hoan Hỉ, ngươi hại chết con ta. Ta tuyệt không buông tha ngươi, tuyệt không buông tha ngươi. Chu Trường Thọ tức miệng mắng to, lại thống hận không thôi. Hắn như vậy một mực mắng hồi lâu sau, mới rốt cục từ từ tỉnh táo lại. Hắn tỉnh táo lại sau đó, nhìn những thứ khác ba người của đại gia tộc, nói, hôm nay con ta đã bị giết. Cái này huyện nha chúng ta là không cần đi, nhưng cái này thù chúng ta nhưng phải báo. Hơn nữa vậy phải cho huyện nha một chút màu sắc nhìn một chút mới được. Không như vậy, sau này bọn họ sẽ phải đè chúng ta tứ đại gia tộc một đầu. Chư vị nói có đúng hay không? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, tiếp theo gật đầu một cái. Bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy Chu Trường Thọ nói rất có lý. Nếu như bọn họ lần này không đánh trả mà nói, huyện nha ắt sẽ lại nữa kiêng kỵ bọn họ. Như vậy thứ nhất, bọn họ ở huyện Đông Hải những cái kia đặc quyền cũng chỉ không tồn tại nữa. Vì duy trì bọn họ đặc quyền, bọn họ phải làm ra chút sự việc tới mới được. Chu Huynh nói có lý. Vậy Chu Huynh cảm thấy chúng ta phải làm thế nào là mới phải? Chuyện này, chúng ta liền nghe Chu Huynh. Chu Trường Thọ gật đầu một cái, nói, chúng ta phải làm vậy đơn giản. Dừng lại tất cả cửa hàng. Chúng ta bốn nhà cửa hàng rất nhiều. Hơn nữa hàng hóa vậy rất nhiều. Nếu như chúng ta ngưng hàng hóa buôn bán, như vậy rất nhiều hàng hóa giá cả cũng trong buổi họp tăng. Mà những thứ này quan hệ đến dân chúng ăn ở à. Đến lúc đó, huyện Đông Hải nhất định đại loạn. Huyện nha khi đó sẽ phải gấp gáp. Mình quản hạt địa phương xảy ra loại chuyện này, không nóng này nhất định là không nói được. Mà chỉ cần bọn họ cuống cuồng, lại không có cách nào giải quyết, cũng chỉ có thể hướng bọn họ tứ đại gia tộc thỏa hiệp mới được. Nghe xong Chu Trường Thọ nói những thứ này, một số người khác cũng vội vàng gật đầu một cái. Có đạo lý, chúng ta chỉ như vậy làm. Trở về ta liền ra lệnh người đi cửa hàng của chúng ta cũng tát. Rất đúng, rất đúng. Ta cũng trở về phái người cầm ta cửa hàng vậy tát. Cửa hàng này quan liền sau đó, bọn họ nhất định là muốn tổn thất một ít tiền tài cái gì. Bất quá, vì bọn họ tứ đại gia tộc sau này lợi ích và địa vị, coi như tổn thất một ít tiền tài cũng không có cái gì. Bọn họ nói như vậy tốt sau đó, liền mỗi người về nhà, đem bọn họ cửa hàng cho đóng ngưng lại. Bọn họ tứ đại gia tộc ở huyện Đông Hải có thể nói là thâm căn cố đế. Liên quan đến sản nghiệp có thể nói là mọi phương diện. Lương thực phương diện lại là cơ hồ bị bọn họ lũng đoạn. Cho nên, bọn họ như vậy đi cửa tiệm đóng ngưng lại sau đó. Chỉ một hai ngày thời gian, toàn bộ huyện Đông Hải các hành các nghiệp đều bị ảnh hưởng. Lương thực tăng giá, ăn mặc dùng đều bắt đầu tăng giá. Rất nhiều người dân nghèo khó ở vật phẩm tăng giá sau đó. Nơi đó còn tiêu phí nổi. Rất nhanh, toàn bộ huyện Đông Hải thì trở nên có chút lòng người bàng hoàng đứng lên. Hơn nữa không thiếu địa phương vậy bắt đầu thay đổi hỗn loạn. Những tình huống này rất nhanh truyền đến huyện nha bên này. Huyện lệnh đại nhân, huyện thừa đại nhân, tứ đại gia tộc đi bọn họ cửa hàng cũng cho đóng ngưng lại. Bây giờ huyện Đông Hải vật giá bay tăng, dân chúng cuộc sống sợ rằng rất nhanh thì phải qua không nổi nữa à. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ à? Cái này, đây đều là tứ đại gia tộc trả thù. Tình huống rất không ổn. Tiền Hải nhìn một cái Tần Vô Ưu, nói, Tần huyện thừa, hôm nay có thể như thế nào cho phải? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https